Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, chương 20, ngài phần mềm hack rốt cuộc tới sổ. Bị Zetsu đen khống chế lấy thiếu nữ rút về tay phải. Động tác cứng còng mà đứng lên. Nàng phân nửa bên phải khuôn mặt trên còn hiện lên lấy giải thoát nụ cười. Ngủ rất an tường. Phân nửa bên trái Zetsu đen khuôn mặt trên mặt đầy chê. Hắn vẫy vẫy tay trên huyết tích. Một cái hai cái đều là như vậy. Một kích này rõ ràng hẳn xuyên thấu thân thể của hắn. Lại nhiên theo bản năng kháng cự ta mệnh lệnh. Còn đánh vặt ra yếu hại. Hắn trợn to hai mắt nhìn xem Obito. Nhếch miệng nói. Tiểu lão thử. Người thật lấy là. Mình có thể thoát khỏi bị ta đùa bỡn ở trống trường trên vận mệnh sao? Rõ ràng liền chỉ là một lá cờ. An tâm hoàn thành chính mình sứ mệnh không là tốt rồi sao? Hắn từng bước đi về phía Obito. Giống như Madara tên ngu xuẩn kia một dạng. Tự cho là đúng mà sống. Sống tại chính mình trong thế giới. A phi thân thể chặt đứt cùng Obito liên kết chakra. Hóa thành một cái to lớn trói buộc. Đem Obito gắt gao khống chế được. Dựa theo ta cho các ngươi biên soạn tốt vận mệnh đi đi xuống. Hành tàu tại hắc ám cùng trong tuyệt vọng. Zetsu đen đứng ở Obito trước người. Hắc đen kịt tay phải bắt Obito đầu. Đem hỗn loạn cùng sợ hãi mang cho những thứ này trộm đi mẫu thân lực lượng các phàm nhân. Cuối cùng hoàn thành cái này vĩ đại sứ mệnh. Là mẫu thân trở về. Hiến trên chính mình sinh mệnh. Hắn lần đầu tiên khoảng cách gần mà nhìn kỹ lấy cái này đáng ghét tiểu quỷ. Obito bị hủy sắc mặt má phải cơ hồ dán trên jean trong ngủ say an tường gò má. Cái này không phải chính là thân là đáng thương Uchiha nhất tộc. Làm mang buồn cười số mệnh sao? Obito nhìn xem bị Zetsu đen khống chế được jean. Trong ánh mắt điên cuồng cùng hối hận cơ hồ hóa thành thật thể. Cho ta từ jean thân thể trên cút ra ngoài a. Người mục tiêu không phải ta sao? Có cái gì hướng ta tới a? Zetsu đen hài lòng nhìn xem nhanh điên cuồng Obito. Ngươi sẽ không thật lấy là. Rời đi ngươi. Ta kế hoạch liền không cách nào áp dụng chứ. Hắn biến sắc mặt tựa như đem chính mình mặt mũi ẩn tàng đến jean bề ngoài dưới. Chút nào không vi hòa cảm mà bắt trước thiếu nữ nước mắt như mưa mà khóc nói. Minato lão sư. Kakashi hắn. Cùng vụ nhẫn đều chết tại ta hóa thân tam vĩ sau đó thuật kia dưới. Thiếu nữ điềm đạm đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên lại trở nên dữ tợn xảo trá. Mặc dù so sánh lại không trên ngươi cái dung hợp này Senju cùng Uchiha mạnh nhất hai tộc lực. Lượng phản đồ. Nhưng là thân là Jinchuriki. Thành công phong ấn lấy vĩ thú. Lấy anh hùng tư thế trở lại Konoha. Lặng lẽ ẩn giấu đi. Chờ đợi thời cơ nhất cử đem thôn này hủy diệt. Hắn chợt nhớ tới cái gì. Nhấc tay sờ soạng lấy Obito mắt phải. Ồ, đúng còn có đây là Mangekyo Sharingan. Chà chà, Kakashi kia chỉ có thể lấy về giao cho Uchiha nhất tộc. Người cái này nha lưu làm dự bị. Uchiha nhất tộc nhưng là giúp ta không ít việc a. Nghe nói gần đây lại xuất hiện một thiên tài kêu Shisui. Cho nên nói, rời đi ngươi thằng ngu này. Đối với ta kế hoạch căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Ha ha, ha ha ha ha, Zetsu đen thâm độc khàn khàn thanh âm cùng Jin đứa bé thanh âm xen lẫn quỷ dị tiếng cười vơn. Quanh tại Obito bên tai, rõ ràng đã làm nhiều như vậy. Rõ ràng nắm giữ những thứ này tiên cơ. Vẫn là thất bại sao? Ta rốt cuộc, vẫn là một cái phế vật a. Cả thế giới vào giờ khắc này tựa hồ lâm vào ngừng. Zetsu đen nụ cười giữ tận cứng lại tại Jin khuôn mặt trên. Bên người giọt mưa dừng lại ở giữa không trung. Cách đó không xa còn có một tia khí tức vẫn còn tồn tại Kakashi tung bay ở mặt nước trên. Dãy giụa lấy nhìn hướng bên này. Trong trí nhớ chưa bao giờ chật vật như thế hắn. Vụng về thật lấy cổ trong nháy mắt cũng vào thời khắc này cố định hình ảnh. Hết thảy các thứ này tựa hồ cách Obito càng ngày càng xa. Cái thế giới này là như thế băng lãnh tàn khốc. Hắn đưa tay ra nghĩ. Muốn chạm Jin an tường mà thánh khiết má phải. tay lại thẳng xuyên thấu qua gò má nàng. Một cái giống như đã từng quen biết thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Người yêu nàng sao? Đương nhiên, đã từng ngươi, là nàng, cam nguyện hủy diệt cái thế giới này. Hiện tại, đã biết hết thảy ngươi. Hoàn nguyện ý làm sao như vậy? Kia vì hắn đây. Vạn ác móng vuốt chỉ cát yêu ngồi phịch ở mặt nước trên Kakashi. Cáu bẩn, một cái bán long hóa thủ trưởng nhẹ nhàng đập Obito bả vai. Thật là phiền toái a tiểu quỷ. Ta đầy đem lão xương nhất định phải bị ngươi ép khô một điểm cuối cùng mỡ a. Lại nói ta một cái độc thân chó. Vì ngươi khổ như vậy tình kịch vai nam chính hy sinh chính mình nội dung cốt truyện cũng thật là đủ. A, không phải nói thật có tình nhân đẹp đẽ tình yêu địa phương. Hỏa chỉ biết thiêu đốt sao? Obito quay đầu, nhìn xem cái này cùng hắn vội vã gặp nhau. Sau đó liền hóa thành bụi bặm người. Giữ tợn cường tráng thân hình, dị hóa tứ chi, da thịt trên như ẩn như hiện miếng vảy, vĩnh không tắt xích kim sắc hai con ngươi. 0517, ngươi không phải đã, trong truyền thuyết bám dai như đỉa nói đúng là ta rồi. Xác chết vùng dậy cướp vai diễn 0517 đột nhiên đổi một bộ nghiêm chỉnh khuôn mặt. Như vậy, Uchiha Obito, ngươi nguyện ý đạt được ta lực lượng sao? Đại giá là mang trên cái này hành tẩu ở hủy diệt cùng điên cuồng bên bờ vận mệnh. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng người nói được không? Nói một cách đơn giản, chính là thừa kế long tộc huyết mạch, thành là hỗn huyết loại, đạt được lực lượng cường đại, nhưng là đại giá à? Nói thật khả năng so ngươi dựa theo quyển kia manga trong biến thành cái dáng vẻ kia nghiêm trọng. Hơn, nói cách khác, kết quả ngươi cũng không xác định lạc tương đương. Cái này sao? Nói như vậy cũng không sai. Obito nhìn xem gần trong gang tấc lại xúc không thể thành zin. Nhìn xem mặt nước trên cát yêu tê liệt. Phi, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc Kakashi. Hắn đột nhiên cười. Ta à, Uchiha Obito, trước đó không lâu vẫn là một cái tâm tình kích động. Yêu nói mạnh miệng nhưng lại nhát gan hèn nhát tiểu quỷ. Mộng tưởng là có một ngày có thể đem mình hình cái đầu khắc ở Hokage nhai trên. Từ nhỏ bởi vì là thiên phú bình thường không chịu tộc nhân coi trọng. Trong thôn cùng lứa bọn nhỏ lại đại thể sợ hãi sau lưng ta quạt tròn không muốn cùng ta chơi đùa. Chỉ có Jin, hiền lành này ôn nhu nữ hài, vĩnh viễn sẽ không chê ta. Có lẽ hết thảy đều không có thay đổi nói. Tương lai ta vốn nên là một cái táng tâm bệnh cuồng nhân. Nhưng là, ta không hối hận, ngay cả tốt đẹp như vậy nữ hài đều không cách nào sống sót thế giới. Nó cần phải cải biến. Biết trước hết thảy âm mưu ta đã làm ra bản thân cố gắng. Nhưng là ta thất bại. Như vậy, liền nhượng cái này tới từ dị thế giới lực lượng. Giúp ta thay đổi hết thảy các thứ này đi. Hắn hướng lấy 0517 đưa tay ra. Lấy là vẫn là như lần trước đụng quyền một dạng liền mở auto. Xong, 0517 một móng rạch ra Obito trong ngực, đâm về phía hắn trái tim. Gần đây họa phong lưu đi đào ngực là đi. Máu tươi chảy đầm đìa trái tim trên. Một cái chú ấn khác ở mặt ngoài. 0517 cả người hóa thành một bãi dòng máu vàng. Đem Obito trái tim bọc trong đó. Chú ấn tại long huyết ngâm trong chậm rãi tiêu tan. Long huyết chìm vào Obito trái tim. Tuần hoàn tới thân thể của hắn mỗi một vị trí. A, cao thuần độ long huyết cảm nhận giống như nóng bỏng hống dịch. Cháy lấy Obito mạch máu. Nếu như nói lần trước trí nhớ dung hợp là đối với. Đúng, linh hồn một lần lễ rửa tội. Như vậy lần này long huyết xâm vào bên trong cơ thể chính là đối với. Đúng, Obito thân thể sửa đổi. Nguyên từ long tộc huyết mạch cùng cái này mạnh nhất trên thế giới Uchiha. Senju hai tộc huyết mạch tại Obito trong cơ thể chống lại lấy. Dung hợp lấy. 0517 thanh âm tại Obito bên tai hô to lấy. Tin tưởng chính mình, người có thể tiếp nhận được. Một mực lại chưa xuất hiện Nawaki linh hồn giờ phút này tựa hồ cũng sao động bất an. Obito ngực trên mơ hồ mọc ra một cái biểu tình thống khổ gương mặt. Chính là Nawaki ngũ quan. Tại thời gian này dừng lại thời không trong. Obito co rúm ở trên đất hứa Minato, không nhúc nhích, thân thể sửa đổi tựa hồ kết thúc. Obito cũng không có giống như 0571 một dạng thân thể xuất hiện nghiêm trọng dị hóa. Hắn từ từ đứng lên, thích ứng lấy bên trong thân thể cái này dã man mà cường đại long tộc huyết mạch. Thân thể của hắn tựa hồ cao một chút, so với trước thiếu niên hình thể, càng giống như một người trưởng thành. Trước phải nửa người rõ ràng có Hashirama tế bào đặc thù. Hiện tại, trừ bên phải ngực kia tên kỳ quái Nawaki hình cái đầu, hết thảy cùng bên trái thân thể không có có sự khác biệt. Nhất biến hóa lớn là đang ở mắt phải, Mangekyo Sharingan trung ương, lộ ra một cổ ánh sáng màu vàng. Một cái thế giới khác trong, vô số thân hình khổng lồ quấn quýt lấy nhau lẫn nhau lôi xé lấy. Dùng móng nhọn, dùng răng, dùng ngôn linh, bọn họ chiến đấu tại bầu trời trên, chiến đấu tại trong biển, hở một tí mà tồi núi lở. Vô số sinh linh tại bọn họ chân dưới run run rẩy rẩy lấy. Thế giới trung ương, một số gần như mục nát đại thụ che trời trên, thật cao tại thượng vương tọa bên trong. Cái kia cường đại nhất thân ảnh không hứng lắm mà giả vờ ngủ lấy. Không nhìn nó con cháu môn lẫn nhau chém giết lấy. Đột nhiên, nó tựa hồ cảm giác được cái gì. Mở ra miệng khổng lồ phát ra hưng phấn gầm to. Con cháu môn rối rít dừng lại chém giết sợ hãi nhìn về phía vương tọa. Nó to lớn hai mắt mãnh liệt nhiên mở ra. Hai con ngươi rõ ràng là Mangekyo Sharingan. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.